Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 153, Thế Giới Kết Thúc Báo Hiệu. Đây cũng không phải là gì đó thường gặp hiện tượng. Không lâu sau đó, trọng lực mất cân bằng tình trạng biến mất, nguyên bản bởi vì thể trọng hơi nhẹ, dẫn đến cả người cũng hơi phiêu phù lên plane LC một lần nữa hạ xuống đến đại địa. Nàng ổn định thân hình, sau đó lắc đầu, đối do xua bọn người nói, nơi này cũng không phải thổ nguyên tố vị diện, ổn định trọng lực là thế giới tồn thêm cơ bản một trong. Nó thay đổi, đại biểu cho thế giới trung mạt tới gần, có chút tiếc nuối lắc đầu, vị này tinh linh Druid nhìn xem mảnh này tiểu thế giới. Dùng gần như than vãn ngữ điệu nói, tại tinh linh trong điển tịch. Thế giới hủy diệt, chia làm mấy cái báo hiệu, mà cái thứ nhất báo hiệu, chính là sơ hỏa dập tắt. Mỗi khi một cái thế giới chỗ sâu nhất, đều có một đoàn sơ thủy chi hỏa chiếu rọi, vì hắn cung cấp tồn tại lực lượng. Sơ hỏa dập tắt, liền chứng minh thế giới này là đi hướng chân chính hủy diệt. Bằng không, cho dù là thiên địa lật úp, cũng bất quá là trọng sinh mà thôi. Mà cái thứ hai báo hiệu, chính là nhiều dương băng phong hoặc bốc hơi, nước tuần hoàn tại trên thế giới biến mất, vô số vết nứt không gian cũng theo đó xuất hiện. Thứ ba, chính là đại khí tràn ngập độc khí, năng lượng khô kiệt, pháp thuật triệt để mất đi tác dụng, mà đấu khí cũng sẽ dần dần xói mòn, hết thảy tự nhiên đều tùy theo hủy diệt, sinh vật diệt tuyệt, mà bước thứ tư. Chính là đại địa lật úp, trọng lực không còn, vạn vật vỡ vụn, lửa tồn tại, nước thời không, tức giận đến năng lượng cùng đại địa vật chất, bọn chúng rối loạn, mang ý nghĩa thế giới ngay tại từ cơ sở bắt đầu băng tán. Giờ đây, thép chi vũ cùng trọng lực mất cân bằng càng ngày càng tấp nập, chứng minh thế giới này ngay tại bước nhanh đi hướng hủy diệt. Nói đến đây, lên Elsie nhìn chung quanh bốn phía, nàng chăm chú nhìn Joshua, Morea cùng Lẫm, dùng hiếm thấy nghiêm túc ngữ khí nói, chúng ta bây giờ cần mau rời khỏi thế giới này, nói không chừng tiếp qua một hồi, liền liền thời không thông đạo đều muốn mất đi hiệu lực. Chúng ta tất cả mọi người muốn bị thế giới kết thúc nuốt mất. Thực sự không được, cho dù là tùy ý truyền tống cũng muốn thử một chút. Cho dù là lưu lạc tới những thứ chưa biết khác thế giới, cũng so tại cái này tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, y theo cái này trí tuệ nhân tạo tới nói, mặc kệ là gì đó thời không môn, xung quanh đều nhất định có hoang thần xào huyệt. Lão oai nhân vô ý thức nghiến nghiến răng, hắn nhăn nhăn mi đầu, người lần trước trông thấy hoang thần, đại khái hay là hơn 100 năm trước. Mà ta lại là mỗi ngày ngẩng đầu đều có thể trông thấy hình tượng của bọn nó. Bọn chúng số lượng cùng khủng bố nhớ kỹ trong lòng ta, nếu nói là một tòa sao huyệt còn tốt. Nhưng cũng không phải là mỗi cái thời không môn đều thông hướng Microp. Cái này ý vị chúng ta cần công phá rất nhiều hoang thần sao huyệt mới có thể tìm một cái thông hướng Microp thời không thông đạo. Nói đến đây, Morea lắc đầu nói, khó làm, mà ở một bên, Joshua lại là trực tiếp hỏi số 3, mỗi cái hoang thần sào huyệt có chừng bao nhiêu hoang thần? Số lượng cũng là không phải rất nhiều, ít chỉ có mấy vạn, nhưng nhiều thậm chí có hơn 100 vạn số lượng. Số 3 kỹ càng hồi đáp, tuyệt đại đa số thực lực đều không phải là quá mạnh, nhưng có số ít mấy cái phi thường to lớn, như núi lớn hoang thần mạnh phi thường. Rất phiền phức, liền ngay cả ta cũng là vòng quanh hành xử, không cùng bọn họ tiếp xúc. Nói, nàng còn hình chiếu ra loại này hoang thần hình tượng, Joshua nâng lên mi đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, trí tuệ nhân tạo nói tới cường đại hoang thần, chính là xuất hiện tại Moldova thời không môn bên trong cái kia cực ý hoang thần đồng loại. Thậm chí chính là cùng một con, nghĩ tới chỗ này. Hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, phụ cận đây khẳng định có thông hướng microbe đại lục thời không môn. Bằng không, nó không có khả năng xuất hiện tại kia. Số 3, phụ cận đây có bao nhiêu con loại này cường đại hoang thần? Nếu là đại bình nguyên bên trên mà nói, chỉ có một cái, như vậy có thể xác nhận, đại bình nguyên bên trên liền có một cái thông hướng microbe thời không môn. Cái này logic rất đơn, giản, hoang thần tụ tập tại thời không thông đạo phụ cận, mà chiến sĩ bởi vì truyền tống đi tới đại bình nguyên. Ý vị này microbe cùng Calyx kết nối ngay tại đại bình nguyên phụ cận. Mà Moldova thời không môn bên trong xuất hiện đại bình nguyên bên trong chỉ có một cái cực ý hoang. Thần hiện tại, chỉ cần tìm được cái kia cực ý hoang thần chỗ, tự nhiên là có thể tìm tới thông hướng microbe thời không môn. Bất kể có hay không bị phong ấn, chí ít để có thể tính so lung tung tìm kiếm phải lớn hơn nhiều. Rất tốt, nếu còn có cái khác tư liệu, làm ơn tất nói cho ta. Joshua biết, cùng trí tuệ nhân tạo nói chuyện không cần nhiều lời. Số 3 coi như có trí tuệ, cũng là cùng bình thường nhân loại khác biệt tồn tại. Bọn họ logic không phải là bình thường. Có vấn đề gì cùng nhu cầu, trực tiếp đưa ra liền tốt. Bọn họ cũng không hiểu cái gì gọi là khách khí cùng uyển chuyển. Trước đó sở dĩ như thế vội vàng, là bởi vì tại hoang vu bình nguyên bên trên không có bất kỳ cái gì nước và thức ăn. Cho nên cần mau sớm tìm kiếm thích hợp tiếp tế nguồn gốc. Mà đi tới đại kim tự tháp bên trong sinh thái tuần hoàn khu lúc. Joshua nhưng thật ra là có chút trấn an. Có nước và thức ăn thực vật ra cùng rễ cây cũng coi là đồ ăn như vậy thời gian liền cũng không. Phải là vội vã như vậy. Theo hắn kiếp trước tri thức. Dùng nhiều một chút thời gian, tại Plain LC người làm phép này cùng số 3 trợ giúp xuống. Làm ra một cái tiểu hình thời không môn cũng không phải là việc khó gì. Nhưng bây giờ, dựa theo Plain LC tới nói, thế giới gần như hủy diệt. Vậy thì không phải là an tâm chơi đùa thời không môn thời điểm. Ổn thỏa phương pháp luôn luôn cần đầy đủ thời gian. Mấy vạn hoang thần, ít nhất. Nghe được lẫm thuật lại, Morea nghiêng đầu nhìn Joshua một chút. Hắn trao mày, nếu là tiểu hình xào huyệt mà nói, bằng vào chúng ta ba người hoàng kim lực lượng cũng là có thể thử một chút. Joshua ngươn là hỗn độn khán thủ giả, khắc chế hoang thần, tại ta cùng Plain LC trợ giúp kích xuống dưới bại bọn chúng không phải việc khó. Nhưng càng nhiều liền nguy hiểm, có thể hay không đi vòng qua. Hay là chui vào, tránh khai hoang thần, lên LC để cái đề nghị, không chính diện chiến đấu, ta sẽ chiều sâu ẩn hình thuật cùng tự nhiên ngụy trang. Có thể thử một chút, không thể nào, do Swan lắc đầu, hắn nhìn xem số 3 cho ra kỹ càng bản đồ địa hình nói. Nhìn, thời không môn phần lớn đều tại sao huyệt trung ương, muốn đi vòng qua, hoang thần mặc dù không có não tử. Nhưng phát giác chúng ta hay là không có gì khó khăn. Còn ẩn thân thuật, đối với áp căn liền không có ánh mắt. Thuần dựa vào đối trật tự lực lượng cảm ứng hoang thần mà nói. Áp căn liền vô dụng, mà số 3 hình xem ba người thảo luận lúc. Bất thình lình từ đó xen vào một câu. Các ngươi muốn đi hoang thần xào huyệt. Cái này trí tuệ nhân tạo nhìn qua có chút cảm giác hứng thú. Kỳ thật không cần thiết, muốn xem hoang thần mà nói, đợi lát nữa lập tức liền có thể thấy được mỗi lần trọng lực mất cân bằng về sau. Liền sẽ có rất nhiều hoang thần đến đây công kích điểm mấu chốt. Dựa theo thời gian tính ra mà nói, cũng không bao lâu, ngoặc kép, lần sau loại tin tức này hẳn là sớm một chút nói. Số 3, dừng một chút, sau đó thở dài. Joshua quay đầu nhìn một chút tay không tấc sắt Morea cùng Plain LC. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Xin hỏi có vũ khí sao? Có, Joshua hỏi trực tiếp thô bạo. Mà số 3 so chiến sĩ còn phải gọn gàng mà linh hoạt nàng trực tiếp điều động điểm mấu chốt ma lực. Không biết từ chỗ nào móc ra một bả bạch sắc trường mâu cùng màu nâu pháp trường. sau đó dùng ma lực lơ lửng đưa cho Joshua. Kể từ tà thần hàng thế đến nay, sở hữu đối hoang thần dùng vũ khí đều bị phong tồn. Chỉ có số ít vũ khí có thể sử dụng. Cái này hai đem, chính là số lượng không nhiều có thể sử dụng vũ khí tốt. Joshua tiếp nhận, sau đó dứt khoát đem cái này sắc bén trường mâu giao cho Moria. Đem màu nâu pháp trượng đưa cho Glen Elsie, mà lão ải nhân huy vũ một lần trường mâu. Lắc đầu, không phải truy cùng chiến phủ, cũng được, còn có thể sử dụng. Tinh linh cũng là không có nhiều lời như vậy, nàng chỉ là lắc lư một cái trong tay pháp trượng, đỉnh hiện ra lục sắc quang huy huyễn hóa ra chư lung thảo bộ dáng, lại biến thành cây ăn thịt người hình tượng. Sau đó Glen Ai liền hài lòng nhẹ gật đầu, ngoại ý muốn không tệ, mà tại Joshua bên cạnh người, lẫm nhưng là nhón chân lên, nhẹ nhàng nói với chiến sĩ, những vũ khí này có một ít đồng loại khí tức, nhưng là càng dày đặc hơn thần cơ khí tức ở chung quanh còn có rất nhiều. Nói đến phân nửa, cái này thần cơ thiếu niên tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Sau đó liền nhún vai, không nói thêm gì nữa. Căn cứ số 3 nói, chung quanh là chứa đựng khu, có rất nhiều thần cơ hoàn toàn chính xác rất bình thường. Mà ngàn năm thời gian vượt qua, còn có thể xuất ra hai đem đầy đủ vũ khí hoàn toàn chính xác đã rất không tồi. Nhìn ra được cái này trí tuệ nhân tạo là tại tận tâm tận lực duy trì bảo dưỡng. Cùng ngươi khác biệt, những này thần cơ nguyên hình chống cự không được tà thần khí tức ăn mòn. Không tốt lấy ra sử dụng, loại này có thể coi thường tà thần ăn mòn dị loại khẳng định rất ít. Thuận lẫm nói. Joshua hoạt động một chút tay chân, xem ra các ngươi là muốn trợ giúp ta sao? Số 3 nhìn qua vẫn là mặt không biểu tình, rất là bình tĩnh dáng vẻ. Nàng lắc đầu nói, không cần thiết, bình thường hoang thần vô pháp đánh tan tự động phòng ngự công trình, mà có thể đánh tan, đừng sai lầm, trí tuệ nhân tạo, đánh gãy ba số mà nói. Joshua cười nhạo một tiếng, ta chỉ là ngứa tay thôi, trợ giúp ngươi, thuận tay mà thôi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía lẫm, trạng thái còn tốt chứ? Đây chính là ngươi trận chiến mở màn, rất chờ mong, chủ nhân, khẽ cười một tiếng, lẫm cũng lộ ra một cái cùng mình chủ nhân loại tựa như nụ cười. Không kịp chờ đợi, ngoặc kép, mà bị đánh gãy số 3 trầm mặc sau đó, tiếp tục nói. Nắm giữ trật tự chiến sĩ, vũ khí của ngươi cùng Kalis người đoán tạo đối hoang thần dùng binh khí kết cấu rất là tương tự. Bất quá phù văn cùng ma năng mạch kín hơi có khác biệt, nhưng đều là sử dụng hoang thần để lại kết tinh rèn đúc mà thành. Cái này trí tuệ nhân tạo xung quanh ma lực lưu động xuất hiện một tia vặn vẹo, nàng tựa hồ ngay tại kỹ càng quan sát. Giao phó vũ khí nhân công linh hồn để chống đỡ tà thần ăn mòn. Điểm ấy viễn siêu Kalis người. Bất quá vẫn là có mấy cái địa phương không lớn đầy đủ. Chút sau đánh lui hoang thần sau đó, ta sẽ đem tương ứng tư liệu giao cho ngươi. Đầy đủ vị này vũ khí tiên sinh. Đa tạ, ngươi có thể gọi ta Joshua. Nói lời cảm tạ sau đó, Joshua mới phát hiện chính mình thế mà không có cáo chi số 3 chính mình danh tự. Sau đó, hắn liền đem tất cả mọi người giới thiệu nhất biến. Ngoặc kép, các ngươi danh tự phát âm thật sự là kỳ lạ. Lặp lại đọc một lần Moria cùng Glen Elsie đám người. Tên đầy đủ về sau. Số 3 nhân tính hóa lắc đầu. Nàng đang trầm mặc sau khi nói, hoang thần công kích sắp bắt đầu. Các ngươi chân thực muốn đi ngoại giới nhìn sao? Ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Hoang thần vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, lần này cũng không phải là Joshua mở miệng, mà là Moria trầm giọng nói. Cái này lão ải nhân sắc mặt nghiêm túc. Không biết hoang thần tại dị thế giới chiến đấu lực, làm sao đánh bất ngờ hoang thần xào huyệt. Nhất định phải thừa dịp trận chiến này thu thập một ít tin tức. Nếu Joshua bọn người đặt quyết tâm, số ba cũng lại không khuyên nhủ. Nàng khẽ khom người, sau đó hình chiếu liền dần dần tiêu tán, nhưng bình tĩnh thanh âm còn tại đám người trước người quanh quẩn. Như vậy, ta cũng không ngăn cản nữa. Bên trái có một đầu khẩn cấp thông đạo, từ nơi nào có thể trực tiếp tiến về điểm mấu chốt ngoài rìa. Ta đã đưa cho các ngươi tương ứng quyền hạn. Số ba hình chiếu hoàn toàn biến mất. Do xua bọn người liếc mắt nhìn nhau về sau, cũng không có nói nhiều. Nương theo lấy một tiếng máy móc oanh minh, bánh răng vận chuyển thanh âm. Cách đó không xa sinh thái tuần hoàn khu bên trái liền mở ra một đầu trở lên thông đạo. Lên đi, Do xua dẫn đầu đi hướng đầu này thông đạo, mà những người khác theo sát phía sau. Xuyên qua rộng rãi cùng yên tĩnh sắt thép thông đạo, cảm thụ được ma lực nồng độ dần dần giảm xuống. Tất cả mọi người không nói gì, mà là trầm mặc tiến lên. Sau đó không lâu, lối ra xuất hiện, vượt qua lối ra, đến tới điểm mấu chốt bảo hộ bên ngoài ngoại giới. Một trận kéo lấy màu đen sương mù cuồng phong thổi qua. Do xua chấm lên màu đỏ vòng bảo vệ đấu khí, đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn đứng ở sắt thép đế tọa phía trên, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Ù ù cuồng phong quét sạch đại địa. Tại chiến sĩ tầm mắt nơi cuối cùng, một đạo không hiểu quang mang từ mặt đất dâng lên, hóa thành cột sáng chiếu rọi chân trời. Nhưng là hỗn độn vân màn phun trào, đem bầu trời quấy thành vòng xoáy màu đen, đem hết thảy quy về ảm đạm cùng âm ảnh. Trong thiên địa vang lên không hiểu thanh âm, mà quỷ dị rung động bắt đầu chấn động vạn vật, nương theo lấy tựa hồ là than vãn kịch liệt phong thanh. Bát ngát hoang vu trên khoáng dã, vô tận bụi được nhấc lên thủy triều, mà theo sôi trào hắc ám cùng âm ảnh, màu đỏ thấm đường vân ăn mòn đại địa, bọn chúng xâm nhập, khuếch tán, nhảy vọt, tịnh tạo thành cùng loại mạch máu một loại mạch lạc, phảng phất như là tà thần huyết nhục giống như. Thấy cảnh này, Do xua cầm lẫm thủ, lên LC nắm Do xua cho nàng giới chỉ cùng màu nâu pháp trượng, mà lã ải nhân trong hai tay giấy lên đấu khí, đem bạch sắc trường mâu chặn kịp một tầng kim sắc. Lẫm có chút khẩn trương nhìn xem phương xa màu đen đường vân. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân, muốn tới, được màu đen đường vân bao trùm đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động. Tràn ra vô số khe hở, màu đen vũ khí từ đó tuôn ra, mà vô số hoang thần cứ như vậy từ trong sương mù ngưng kết mà ra. Bọn chúng hội tụ thành nhóm, sau đó liền bắt đầu bôn đằng, trực tiếp hướng phía trước người cái kia có thể so với sơn phong to lớn điểm mấu chốt đánh tới. Giống như có thể phá hủy hết thảy màu đen thủy triều. Mà Do xua liếc nhìn trước mắt ngay tại tụ tập, giống như thủy triều vọt tới hoang thần đại quân, tựa hồ nhớ lại gì đó. Thật sự là đã lâu không gặp đại tràng cảnh. Khóe miệng của hắn toét ra, lộ ra trắng hếu hàm răng, cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.